Chiến tranh và hòa bình, quyển 16, góc truyện audio.com. Khi hai vợ chồng Piotr bước vào phòng khách, bá tước phu nhân đang ở trong tình trạng thường ngày mỗi khi phu nhân đang cần phải vận dụng trí óc bằng cách xếp bài. Cho nên thấy Piotr đến, phu nhân bực mình vì phải sao nhãng mất sức chú ý đang tập trung vào mấy con bài. Vì vậy, theo thói quen, phu nhân vẫn nói những lời thường nói mỗi khi Piotr hay con trai trở về. Có thế chứ, mẹ mong con mãi, tôi cũng đội ơn Chúa. Và trong khi nhận các quà tặng, phu nhân vẫn nói những câu quen thuộc khác. Cái quý không phải là quà cắp đâu con ạ, cái quý là con đã nghĩ đến một bà già như mẹ. Phu nhân xếp bài xong mới chú ý đến các món quà. Quà biếu gồm một cái bao đựng bài rất đẹp. Một cái chèn uống trà bằng sứ Sèvres, màu xanh xám có nắp đậy, có vẽ hình cô chăn cừu, và một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng vàng có chân dung của bá tước mà Piotr đã đặt một người làm chân dung thu nhỏ ở Petersburg làm. Đã từ lâu bá tước phu nhân muốn có một chiếc hộp đựng thuốc lá như thế. Bấy giờ phu nhân chưa muốn khóc, vì vậy phu nhân nhìn bức chân dung một cách lạnh nhạt và đặc biệt chú ý đến cái túi đựng bài. Cảm ơn con đã làm mẹ vui lòng, phu nhân nói, nhắc lại những câu thường ngày. Nhưng điều đáng mừng hơn cả là con đã về đây, nếu không thì chẳng còn ra làm sao nữa con phải mắng vợ con mới được. Rõ thật buồn cười, vắng con nó như điên dại, nó không thấy gì cả, không nhớ gì cả. Này bà Anna Timofeyevna, phu nhân nói thêm, bà xem cái túi bài con tôi nó mua cho tôi đẹp không này. Bà Belova khen ngợi món quà và suýt xoa trước tấm vải Piotr mua cho bà. Piotr, Natasha, Nikolai, bá tước phu nhân Maria và Dimitrov thường cần nói với nhau những điều không thể nói trước mặt phu nhân. Không phải vì họ giấu giếm gì phu nhân, nhưng vì phu nhân quá lạc hậu đối với tình hình, cho nên mỗi khi bắt đầu một câu chuyện trước mặt phu nhân họ cứ phải trả lời những câu không đâu của phu nhân và phải nhắc lại một lần nữa những điều họ đã nói với phu nhân nhiều lần. Nào là người này đã chết, người kia đã lấy vợ, những điều mà phu nhân không tài nào nhớ được. Nhưng theo thường lệ, lúc uống trà họ vẫn ngồi trước ấm lò ở phòng khách và Piotr trả lời những câu hỏi của phu nhân. Những câu hỏi chẳng cần thiết gì đối với phu nhân mà cũng chẳng thú vị gì đối với những người khác. Cho phu nhân biết rằng công tước Vasily đã già đi, bá tước phu nhân Maria Alexeyevna gửi lời thăm phu nhân và xin phu nhân đừng quên bà ta v.v. Cái lối trò chuyện chẳng thú vị gì cho ai nhưng cần thiết ấy vẫn kéo dài suốt cả buổi dùng trà. Xung quanh cái bàn tròn đặt ấm lò, có Sonia ngồi cạnh để rót nước. Tất cả những người lớn trong gia đình đều quây quần lại. Lũ trẻ con, các gia sư và các chị giữ trẻ đã uống trà xong, và có thể nghe tiếng họ nói chuyện trong gian phòng đi. Văng ở bên cạnh, mỗi người đều ngồi ở chỗ thường ngày của mình. Nikolai ngồi cạnh lò sưởi trước cái bàn nhỏ trên đấy người ta dọn trà cho chàng. Milker, con chó săn già, con của con Milker trước kia. Đang nằm trên một chiếc ghế bành đặt cạnh chàng, đầu nó trắng như bông, càng làm nổi bật cặp mắt đen lánh. Dimitrov, mái tóc quăn cũng như bộ ria mép và bộ râu má đều đã điểm bạc. Mình mặc chiếc áo đuôi én của cấp tướng ở cổ đang ngồi cạnh bá tước phu nhân Maria. Piotr ngồi giữa vợ và lão bá tước phu nhân, chàng kể lại những điều mà chàng biết là phu nhân có thể thích và hiểu được. Chàng nói đến những việc ở bên ngoài, trong giới xã giao, và nói đến những người cùng lứa tuổi với phu nhân, ngày xưa vốn làm thành một nhóm riêng biệt thực sự hoạt động. Nhưng bấy giờ đều phân tán ở khắp nơi và cũng như phu nhân, đang sống nốt trong những ngày còn lại bằng cách hái những bông lúa cuối cùng mà họ đã gieo trong đời họ. Vì vậy đối với phu nhân chính những người này, những người cùng thời với phu nhân, lại là cái thế giới duy nhất chân chính và đứng đắn. Thấy Piotr phấn chấn, Natasha biết rằng cuộc hành trình của chàng rất thú vị, rằng chàng có nhiều điều muốn kể. Nhưng không dám nói trước mặt phu nhân, Dimitrov không phải là người nhà cho nên không hiểu tại sao Piotr lại dè dặt. Và vốn là một người bất mãn với thời cuộc, chàng rất quan tâm đến những việc xảy ra ở Petersburg, nên cứ luôn luôn giục Piotr nói đến chuyện vừa xảy ra trong trung đoàn Semenovsky. Hoặc nói về Alexeyev, về hội thánh kinh, một, đôi khi Piotr cũng bị lôi cuốn theo và bắt đầu nói. Nhưng Nikolai và Natasha mỗi lần như thế lại kéo chàng về với sức khỏe của bá tước Ivan hay của bá tước phu nhân Maria Antonova. Này anh xem tất cả cái trò điên rồ kia, tất cả bọn Goxner, 2, và Tatanova, 3, Dinitsov hỏi, lẽ nào cứ tiếp tục được mãi như thế? Tiếp tục chứ, Piotr nói, còn tiếp tục mạnh hơn là khác, hội thánh kinh bây giờ là tất cả chính phủ đấy. Con nói gì thế con? Bá tước phu nhân hỏi khi đã uống trà xong và rõ ràng là đang muốn tìm một duyên cớ để nổi giận sau bữa ăn chiều. Con nói gì chính phủ đấy? Mẹ chẳng hiểu gì cả. Thế này, mẹ ạ, Nikolai nói xen vào. Chàng vốn biết cách diễn đạt bất cứ ý gì bằng thứ ngôn ngữ của mẹ chàng. Công tước Alexander Nikolaevich Golitsyn có lập một hội. Vì vậy người ta nói công tước rất có thế lực. Alexeyev và Golitsyn, Piotr buột miệng nói, hiện nay là tất cả chính phủ. Chính phủ gì lại như thế? Ở đâu họ cũng thấy toàn là âm mưu. Cái gì họ cũng sợ. Nhưng công tước Alexander Nikolaevich thì có tội tình gì kia chứ? Phu nhân nói, ông ta là một người đáng kính. Mẹ ngày trước thường gặp ông ta ở nhà bà Maria Antonova. Phu nhân nói, giọng cáu kỉnh, và càng phát cáu khi thấy mọi người im lặng. Phu nhân nói tiếp, một hội phúc âm thì có gì là tai hại kia chứ? Phu nhân đứng dậy, mọi người cùng đứng dậy theo, và vẻ mặt nghiêm khắc lững thững bước vào phòng đi, văng ngồi bên bàn mình. Giữa cái không khí im lặng buồn tẻ này, từ phòng bên vẳng ra những tiếng cười nói của trẻ con. Rõ ràng là có một điều gì vui xảy ra giữa bọn chúng. Xong rồi, tiếng cô bé Natasha reo lên vui vẻ át hết những tiếng khác. Piotr đưa mắt nhìn bá tước phu nhân Maria và Nikolai. Chàng vẫn trông thấy Natasha, và nở một nụ cười sung sướng. Điệu nhạc ấy tuyệt trần. Chàng nói, đó là chị Anna Makarovna đã đan xong đôi bít tất. Bá tước phu nhân Maria nói, ồ tôi phải sang xem mới được. Piotr nói đoạn đứng phắt dậy. Em có biết, chàng nói thêm và dừng lại ở cửa lớn. Tại sao anh yêu thích đặc biệt điệu nhạc này không? Nó là những dấu hiệu đầu tiên báo cho anh biết rằng mọi việc đều tốt đẹp. Hôm nay trên đường về, càng về đến gần nhà anh càng sợ. Khi vào phòng ngoài anh nghe thằng Andriusa cười vang, anh biết như thế có nghĩa là mọi việc đều yên lành. Tôi cũng biết cái cảm xúc ấy. Nikolai xác nhận, nhưng tôi không thể đến xem được vì đôi bít tất ấy là một món quà bất ngờ họ dành cho tôi đấy. Piotr bước vào phòng các con và những tiếng cười reo càng to. Chấm, nào chị Anna Makrovna lại đây. Piotr nói, đứng ở giữa phòng, và nghe tôi hô, một, hai và khi nào tôi nói. Ba, con thì đứng đấy, còn chú này thì ba bế nào. Đồng ý chứ, một. Hai, Piotr nói, một phút yên lặng, ba, và những tiếng reo vui sướng hân hoan của lũ trẻ vang dội cả gian phòng. Hai chiếc, bọn trẻ reo lên, đó là hai chiếc tất mà Anna Makarovna đã đan cùng một lúc theo một bí quyết mà chỉ một mình cô ta biết được. Và bao giờ cô ta cũng rút chiếc này từ chiếc kia ra trước mặt bọn trẻ một cách trang trọng khi đã đan xong. Chú thích, một tổ chức phản động do A.N. Glytiexin cầm đầu và được Alexander Đệ Nhất bảo trợ, gồm có những quan chức và cao cấp và giáo sĩ thành lập ở Petersburg năm 1803. Chủ trương truyền bá kinh thánh. 2. Người Đức năm 1820 được bầu làm giám đốc hội thánh kinh. 3. Người thành lập một giáo phái thần bí. Cách chương.